đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 74, tìm mỹ nam đi ngủ 2. Góc truyện audio.com. Edit: Lam Thiên. Hoàn Hoàn quyết đoán đứng lên, ôm nhạc muốn chạy, chính là không chạy được vài bước cổ áo đã bị người túm lại, mạnh mẽ kéo trở về. Tiểu nha đầu, con muốn tìm ai ngủ? Mỹ nam a. Hoàn Hoàn vô tội quay đầu, nháy mắt mấy cái, liền lên án nói. Là người nói không cho con ôm nhạc nhạc đi ngủ, con liền đi tìm soái ca ôm thúc ấy ngủ. Đồng Phương Ngữ Hinh thật muốn hộc máu, đây là logic gì, ai có thể nói cho nàng một tiếng. Cái kia, Hoàn Hoàn a, con là nữ hài tử. Hoàn Hoàn gật gật đầu, một bộ dáng thành thật nghe dạy bảo. Mỹ nam là nam nhân, nam nữ khác biệt có biết không? Đồng Phương Ngữ Hinh nói xong lời nói thấm thía, Hoàn Hoàn lại gật đầu tựa hồ thật sự đã hiểu. Còn muốn ôm cũng chỉ có thể ôm nữ nhân đi ngủ, tuyệt đối không thể là nam nhân. Ngạch, mẫu thân kia nhạc nhạc là nữ nhân hay là nam nhân? Hoàn Hoàn ánh mắt nghi hoặc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, rồi lại cúi đầu nghiêm cẩn xem tiểu hồ ly trong lòng mình. Này, Hoàn Hoàn, đến, đem nhạc nhạc buông, chúng ta cùng nghiên cứu nó. Đông Phương Ngữ Hinh buông cổ áo Hoàn Hoàn ra, hai mắt sáng quắc nhìn nhạc nhạc, hiển nhiên đối với chuyện này nàng thật có hứng thú. Nha nha, nhạc nhạc kháng nghị, nó là nam nhân, các ngươi là nữ nhân, các ngươi thế nào có thể? Hoàn Hoàn cầm lấy nó muốn đi qua, nhạc nhạc sợ hãi lui lui đầu, không cần, nó mới không cần bị bọn họ xem cái địa phương kia đâu. Vì thế ở lúc hai người không chú ý, vèo một tiếng nó bỏ chạy không có cái bóng. A, nương, nhạc nhạc nó, Hoàn Hoàn bị chấn kinh, nhạc nhạc như thế nào lại bỏ trốn? Nàng bất quá là muốn nghiên cứu xem nó là nam nhân hay là nữ nhân thôi mà. Hẳn là nó thẹn thùng thôi. Hoàn Hoàn a, về sau trăm ngàn phải nhớ cần cách nam nhân xa một chút, nam nhân cũng không phải người tốt. Đồng Phương Ngữ Hinh nói lời thấm thía giáo dục nữ nhi, Hoàn Hoàn mới lớn như vậy, nàng hào hào yêu thương, nhưng trăm ngàn lần không thể để nam nhân đem nó lừa đi. Tỷ như uất trì tà dịch, ôi, đau, đau chết được. Đồng Phương Ngữ Hoa đau đến nhe răng nhếch miệng, cái tiện nhân chết tiệt kia, xuống tay sao lại ngoan độc như vậy. Hơn nữa, ghê tởm hơn là cái xúc sinh kia thế nhưng đối với nàng đánh thối thí. Kia mùi thối, thẳng tắp thổi đến trên mặt của nàng, này đều đã muốn qua 4-5 ngày nhưng hiện tại miệng trong lỗ mũi vẫn còn có thể ngửi được. Ngẫm lại liền ghê tởm, nàng đều đã mấy ngày không ăn được cái gì. Trên mặt đã tốt hơn chút nào chưa? Tưởng Văn cầm được nha đầu nâng hạ chậm rãi đi đến, bà nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Đông Phương Ngữ Hoa liền thở dài. Đáng thương đứa nhỏ, nàng thế nào lại đi hạ thủ nặng như vậy a? Bà nói xong thậm chí còn khụt khịt mũi, khăn lụa đưa đến bên miệng, một bộ dáng thương tâm khổ sở. Mẫu thân, ngài thế nào lại đến đây? Ôi, Đồng Phương Ngữ Hoa vừa mới nói mấy câu, liền đau đến liên tục hút không khí, nàng bị thương ở trên mặt trên miệng, mặc kệ là ăn cơm hay nói chuyện, đều là một loại thống khổ. Thương thành như vậy, con nói ít vài câu đi. Phu nhân ngăn chờ nàng tiếp tục nói, bà đau lòng nói. Ngữ Hoa, cái này cũng là một bài học con nên nhớ. Nàng hiện tại cũng không phải là cái bao cỏ lúc trước, về sau nhìn thấy nàng liền cách xa nàng một chút. Nàng, tự nhiên là Đông Phương Ngữ Hinh, mẫu thân, mới không phải đâu. Góc truyện audio.com, nàng cũng chỉ có hai cái nha đầu là lợi hại thôi. Nói đến Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hoa không để ý trên mặt đau đớn hung hăng nói, trên mặt cũng mang theo một loại hận ý khắc cốt. Cách chương.